Cái giá của Ngai Hậu, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Ngọc Hạc bước ra ngoài thông báo ta đã ổn, hiện đang nghỉ ngơi. Triệu Thuần Kiếm lúc này mải mê với sự thần kỳ của phương pháp vũ y. Chỉ cần vài lời của Ôn Ngọc Hạc và Tô Hải Đường, hắn đã bị cuốn đi, không còn tâm trí nào lo cho ta. Các thái y thấy ta không sao cũng lục tục rời đi. Còn ngươi thì sao? Ta đột nhiên hỏi Lương Triệt Thi, người đang đứng cúi đầu ở bên cạnh. Đàm Kỳ nói rằng việc đỡ đẻ cho bản cung là do ngươi chủ động xin được đảm nhận. Vào lúc đó, giữa ta và Ôn Quý Phi, chưa biết ai thắng ai thua. Sao ngươi lại vội vã chọn về phe ta? Hay ngươi định không nói sự thật là vì sao không chọn đứng về phía Ôn Dục Loan? Nàng ta là Quý Phi, còn ta chỉ là một phi tần. Người sáng suốt đều sẽ muốn chọn Ôn Quý Phi, đúng không? Thần có tội, Lương Triệt Thi quỳ xuống. Thần chọn đứng về phía nương nương. Là muốn mượn tay nương nương để điều tra cái chết của tỷ tỷ. Nói rõ ràng hơn, ban đầu ngươi muốn mượn tay ta để điều tra sự thật, hay ngươi lợi dụng lúc ta sinh nở để loại trừ chướng ngại cho thái tử? Nghe thấy lời chất vấn lạnh lùng của ta, sức lực của Lương Triệt Thi như bị rút cạn, hắn cúi đầu, phục dưới chân ta. Nương nương, thần chỉ muốn báo thù cho tỷ tỷ, hắn nói trong tiếng nức nở nghẹn ngào đầy đau khổ. Thần đã quen biết tỷ tỷ từ khi 13 tuổi. Dù biết nàng là con dâu hoàng gia, nhưng thần vẫn sinh ra những ý nghĩ không nên có. Thần theo đuổi nàng đến tận trong cung, nhìn nàng sống u sầu trong hậu cung, thần căm hận vô cùng. Hoàng quyền chèn ép, hậu cung hỗn loạn, tỷ tỷ của thần cứ thế mà chết không rõ lý do. Thần không tìm ra hung thủ, chỉ còn cách bảo vệ đứa con nàng để lại theo cách của mình. Nhưng khi đỡ đẻ cho nương nương, thần phát hiện ra điều bất thường. Sau đó cũng đoán ra ai là hung thủ. Thần hận lắm, hận vì sao mình không phát hiện ra sớm hơn. Hận vì mình chỉ là một kẻ hèn mọn, không có quyền thế. Thần hận vì biết hung thủ là ai nhưng lại bất lực không làm gì được. Ta im lặng nhìn người đàn ông đang cố dằn lòng nén khóc, không nói gì thêm. Hồi lâu sau, Lương Triệt Thi dường như đã khóc đủ, lặng lẽ đứng dậy, hành lễ và định rời đi. Về chuẩn bị chốt thuốc hoàn đi. Ánh mắt hắn lộ vẻ mừng rỡ, làm xong, lặng lẽ mang đến cung Chiêu Dương, trời đã ấm lên nhiều, mặt trời cũng mọc sớm hơn. Hắn quỳ xuống dập đầu 3 lần, rồi quyết tuyệt rời đi vào buổi sáng lờ mờ ánh sáng. Ta nhìn ra khung cửa sổ, ánh sáng yếu ớt chiếu qua. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ gió đông. Cách chương.